Xin chào mọi người. Xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 402. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Nghi Hữu Đạo, Viên Cương và Vân Cơ đã được Hạt Hoàng dẫn đến giới thứ 5. Và cụ thể giới thứ 5 này là như thế nào, bí ẩn gì, thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục đến xem nội dung như thế nào nhé. Mà mình cũng chưa đọc, nhưng mà có vẻ như là sau này thì Nghiêu Đạo có thể là quay được về cái thế giới của mình hay không, có liên quan gì hay không. Chúng ta vào tập số 402, Đạo Quân. Thần ở trước mặt một đám quái thú. Nghiêu Đạo nhìn xung quanh một hồi, hỏi: đang làm gì đấy? Viên Cương quay đầu lại: đạo gia, mới vừa dò xét rồi, từ phản ứng cảm xúc của bọn nó thì hẳn là không chỉ có Hạt Hoàng của chúng ta mới có thể tìm ra được cửa ra. Những con Hạt Hoàng này dường như đều có thể tìm được. Ồ. Nghi Hữu Đạo kinh ngạc. Còn có chuyện kỳ lạ này sao? Không nhịn được hỏi. Lẽ nào bên ngoài không chỉ có một Hạt Hoàng? Viên Cường nói. Bọn nó không được thông minh lắm. Một vài vấn đề biểu đạt dựa vào tâm tình không cách nào có thể phân biệt rõ được. Ồ, hai con đó đang làm gì vậy? Ánh mắt Nghi Hữu Đạo nhìn chằm chằm về phía hai con quái thú ở phía không xa. Vân Cơ nói. Trên mặt dính lông chính là con dẫn chúng ta vào. Ồ, nàng biến sắc. Trong nhà mắt không nói gì. Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về một bên. Vẻ mặt của Nghi Hữu Đạo cũng trở nên đặc sắc. Nhìn qua đã hiểu, hai con quái thú lớn giữa ban ngày ban mặt không dính, không có chút cố kỵ, tiến hành giao phối, thực sự là có chút khó coi. Mà con dẫn bọn họ vào đây lại là con bị động. Con quái thú dẫn họ vào là con cái. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, có kinh nghiệm, Nghi Hữu Đạo và Viên Cương đã cẩn thận kiểm tra những con quái thú khác. Lúc này mới phát hiện không phải con nào cũng giống nhau, vẫn có khác biệt. Một bầy quái thú có đực có cái, hình thể lớn hơn chút là con đực. Hạt Hoàng. Con dẫn chúng ta tiến vào, nếu không phải là đực, chắc phải gọi là hạt hậu mới đúng chứ? Nghi Hữu Đạo chợt hỏi Viên Cương một câu. Viên Cương nhếch nhếch miệng không nói gì. Vân Cơ xen vào nói. Ta nghĩ ta hiểu được Hạt Hoàng bên ngoài thế nào rồi. Nghi Hữu Đạo ồ lên một tiếng. Xin rửa tai lắng nghe cao kiến. Vân Cơ nói. Bên ngoài chắc là nơi mẫu hạt sinh nở. Nghi Hữu Đạo nói. Nói rõ hơn một chút đi. Vân Cơ đáp. Còn nhớ đặc tính của loại bọ cạp trong sa mạc vô biên không? Chúng nó có đôi khi đói sẽ nóng nảy, hoặc là sau khi đồng loại bị thương sẽ tự tương tàn ăn thịt lẫn nhau. Dáng vẻ nhắc nhở. Nghi Hữu Đạo hoài nghi. Không hiểu nhiều lắm. Nói rõ đi, có ý gì? Vân Cơ than thở. Hình thể quá nhỏ, ở lại đây sẽ trở thành thức ăn trong miệng bọ cạp khác. Nhưng mà thức ăn ở bên trong ngoài dường như là không có dư thừa như ở đây. Trước đó bầy phi cầm lớn kia, người cũng đã thấy, bên ngoài khó có thể duy trì việc tồn tại. Thể hình lớn như vậy, nhỏ chút sẽ dễ sống hơn. Nghi Hữu Đạo bừng tỉnh hiểu ra. Ý của ngươi nói, sau khi mẫu hạt thụ thai liền rời khỏi nơi này, biết trốn tới nơi sa mạc vô biên để sinh sản. Còn hình thể dáng dấp tiểu tử kia, sau khi đã đủ lớn, vì cần thức ăn sẽ quay lại nơi này. Vân Cơ gật đầu. Là có ý như vậy. Ngươi đừng quên đám bọ cạp này trong sa mạc vô biên có khứu giác vô cùng linh mẫn. Cho dù trong sa mạc khô hanh, có chút mùi máu tươi là có thể bị chúng nó ngửi được. Sở dĩ bọ cạp có thể tìm được cửa ra vào ở giới thứ 5, hẳn đã có liên quan đến khứu giác của bọn chúng. Chúng nó có thể ngửi được khí tức của thế giới này thẩm thấu qua ngoại giới, qua thông đạo, cho nên mới có thể tinh chuẩn tìm được cửa ra vào. Nghi Hữu Đạo nhìn Viên Cương. Cách nói này hợp tình hợp lý, làm cho hai người bọn họ không thể không tin. Nghi Hữu Đạo nhất thời tấm tắc kêu hiếu kỳ. Nghe Quân nói một hồi, đã hiểu ra rồi. Vân Cơ lắc đầu. Quá khen. Ta hiểu tập tính những động vật khác nhiều hơn so với các người. Chuyện này là phán đoán không khó khăn gì với ta. Hai người Ngưu Viên tỉnh ngộ. Có cảm giác mới trải qua một giờ học vậy. Ngưu Đạo không khỏi cười nói. Xem ra để ngươi theo vào đây không phải là chuyện xấu. Bằng không sợ rằng chúng ta sẽ khó mà hiểu ra được nguyên nhân đám bọ cạp này ra ra vào vào. Vân Cơ có chút xem thường. Quá khen. Chuyện gì rồi cũng bị ngươi nghĩ ra được. Có chuyện gì đâu mà ngươi không nghĩ ra nổi à? Nghiếu Đạo chắp tay, tiện đà ngắm nhìn bốn phía than thở. Xem ra Ly Ca này quả thực là lợi dụng nguyên vẹn hoàn cảnh của hai giới. Rất không đơn giản. Vân Cơ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp. Một đại trận có thể liên kết ngũ giới lại. Dùng một thứ như vậy đích thực là không đơn giản. Nói đến chỗ này, Nghiếu Đạo nhớ ra cái gì đó, lại lắc mình bay vút lên đỉnh tháp, ghé vào trên đỉnh tháp kiểm tra. Sau đó Vân Cơ cùng Viên Cương cũng đi tới theo, đứng bên cạnh Nghiếu Đạo quan sát. Không biết hắn đang nghiên cứu cái gì. Viên Cương hỏi. Đạo gia, có nhìn ra cái gì không? Không có. Nghiếu Đạo vươn ngón tay sờ vào chỗ lõm thăm dò, thỉnh thoảng còn thi pháp kiểm tra, thì thầm trong miệng. Dường như là không có gì đặc biệt. Để vào một tấm lệnh bài là có thể khởi động được mắt trận tứ giới ở bên ngoài sao? Vân Cơ đáp. Từ một vài dấu hiệu là có thể nhìn được. Cảnh giới của phu thê thương tụng vượt xa chúng ta. Có một vài thứ không phải chúng ta có thể phỏng đoán được. Để đã bố trí như vậy thì hẳn đã có nguyên nhân. Hai người bọn họ cũng không biết tâm tư của Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo từng mở thương kính ra xem. Biết trong thương kính có dấu bí mật. Bây giờ hắn mới biết sự liên quan của lệnh bài và trận pháp này. Nếu trận pháp này không có gì đặc biệt, ở bên trong thì chắc chắn dùng tấm lệnh bài kia gì đó. Nếu trận pháp này không có gì đặc biệt, ở bên trong thì chắc chắn tấm lệnh bài kia có cái gì đó. Hắn muốn làm rõ ra. Biết rõ nguyên nhân rồi có lẽ về sau là một điểm lợi dụng. Ồ. Nghiếu Đạo chật vỗ tảng đá hình vuông đặt trên đỉnh tháp. Các ngươi xem. Tảng đá này không phải là một tảng đá bình thường. Rất cứng rắn. Giống như là không chỉ đặt ở trên này thôi, mà còn nối thẳng xuống phía dưới vậy. Vân Cơ lập tức thi pháp thăm dò. Viên Cương dùng tay vỗ vỗ, lại dùng sức đập một quyền. Kết quả một quyền này đập xuống, không trung hình như là vù một tiếng. Ba người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ ra sương mù nhàn nhạt. Sau khi thứ này chịu lực sẽ gây ra sự chấn động của nguyên khí thiên địa. Vân Cơ nhắc nhở một câu. Thế tình trạng như vậy, Nghiếu Đạo đột nhiên phát trường, cạch một tiếng, nặng nề vỗ lên hòn đá. Ùm một tiếng, sương mù trên bầu trời càng ngày càng dày đặc, lại dần có tiếng sấm sét. Nhìn kìa. Ánh mắt đức nhìn bốn phía, chặt ngón tay Vân Cơ chỉ xuống dưới. Hai người còn lại cúi xuống nhìn. Chỉ thấy một đám quái thú ở phía dưới dường như là khiếp sợ. Xuống cuống quýt liều mạng chui vào trong sa mạc. Chỉ chốc lát sau, tất cả quái thú đều đã biến mất. Ngay cả con dẫn bọn họ vào đây cũng không thấy nữa. Ồ, có chút thú vị nhỉ. Nghiếu Đạo càng thêm tò mò, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, lần nữa đánh trưởng lên tảng đá. Kết quả quả nhiên rất rõ ràng. Tảng đá kia chịu lực càng lớn, dị tượng trên bầu trời càng rõ ràng. Vì vậy hắn đánh tiếp trường lực, không ngừng gia tăng lực lượng để kiểm tra. Rất nhanh trên bầu trời mây đen chẳng chịt kéo tới, thậm chí là dần dần xuất hiện sấm chớp rền vang. Lần này ba người đã biết vì sao đám bọ cạp lại sợ hãi. Bởi vì trời này là sắp mưa rồi. Bọ cạp rất sợ nước. Khuôn mặt của Nghiếu Đạo rất hứng thú, rất muốn biết cuối cùng sẽ gặp phải cái gì. Đột nhiên tăng lực đạo đánh lên tảng đá. Một tia sét như là lợi kiếm đánh xuống. Nghiếu Đạo quá sợ hãi, lắc mình muốn trốn, nhưng mà chậm. Cái gì gọi là thế nhanh như chớp, không kịp bưng tay. Lần này xem như là hắn đã được lĩnh giáo. Bị tia sét này bổ tại chỗ, trong nhà mắt toàn thân cháy đen, chỉ còn lại mũi chân chạm đất. Cả người trong trạng thái cất cánh, chỉ có điều còn chưa kịp bay thì đang trong tình trạng lung lay sắp đổ. Phản ứng Vân Cơ khá nhanh, Mặc dù mục tiêu sét đánh dường như không phải là nàng, nhưng mà nàng vẫn vô ý thức né đi. Tuy nàng tu thành nguyên anh xà yêu, nhưng mà thiên tính trên người vẫn có chút sợ hãi sấm sét. Sấm sét đột nhiên tới, phản ứng đầu tiên chính là phạch một cái bay đi. Phản ứng của viên cương cũng không chậm, nhưng người một cái đã lách đi, vô xuống dưới tháp. Mặc kệ có thể tránh được hay không, sét đánh xuống vẫn phải tránh. Chỉ ít gã còn có thời gian né tránh, bởi vì mục tiêu sét đánh không phải là gã, mà là người nào đó muốn tránh cũng không tránh được. Viên cương đập vào sườn tháp, trong nhà mắt cánh tay bám vào bậc thang lấy lực, sau đó một đường phi xuống, cuối cùng lên bậc thang phía trước, ổn định cơ thể, ngẩng đầu nhìn lên, trong nhà mắt đã sợ ngây người. Chỉ thấy Nghiếu Đạo đã hoàn toàn thay đổi rồi, toàn thân cháy đen, đứng bằng một chân, cánh tay khựng lại, động tác khẽ nâng, lung lay sắp đổ, đứng sát biên giới đỉnh tháp, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, chỉ còn một tia thần trí cuối cùng muốn ổn định thân hình. Nghiếu Đạo hoàn toàn là muốn ổn định thân hình, nhưng mà toàn thân như là bị hỏa thiêu, hơn nữa còn trong ngoài như là bị hỏa thiêu. Hắn muốn hạ cái chân xuống còn lại để đứng vững, nhưng mà thân thể lại không nghe theo sự sai khiến, bắp đùi càng thêm không thể khống chế. Hắn rất muốn thi pháp ổn định thân hình, muốn thi pháp loại trừ và áp chế sự khó chịu trong cơ thể, nhưng mà vừa vặn bên trên dường như là có dự cảm, toàn thân tê dại khó nhúc nhích. Không à, không à, ổn định. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng mà cơ thể lại dần mất đi sự cân bằng, cái đầu ngã chúi xuống phía dưới. Mắt thấy Nghiếu Đạo như sắp chết, sắp ngã về một phía của kim tự tháp, viên cường không biết hắn sống như thế nào, hai mắt đã sắp nứt ra, bi thống gào lên. Đạo giả! Thân hình phạch một cái đứng dậy, chạy như điên lên bậc thang, nhằm muốn cứu người. Vân Cờ đang phù không nhìn thấy Nghiếu Đạo ngã xuống, muốn xông vào tới cứu người, nhưng mà lại vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, có chút sợ hãi, lo lắng thiên lôi sẽ giáng xuống một lần nữa. Kỳ quái là sau một tia sét, bầu trời không có động tĩnh của tiếng sấm nữa, mây đen vần vũ cũng nhanh chóng tan biến. An tâm được chút, lại cúi đầu nhìn về phía dưới, phát hiện Nghiếu Đạo đã nhanh lăn xuống phía dưới, dưới tư thế đau quặn bụng, bị vướng mà nảy lên một cái. Điên cuồng lao xuống, viên cương nhào ra ngoài, lẳng lặng lăng không ôm lấy Nghiếu Đạo, tránh thoát việc Nghiếu Đạo bị đập vào bậc thang lần nữa, ôm người nhào ra ngoài, song song đập về phía sa mạc. Lúc rơi xuống đất, viên cương ôm người thuận thế quần quận xả lực. Khóe miệng Vân Cơ chẹp một cái, lắc mình hạ xuống bên cạnh hai người. Chỉ thấy mặt già trên Nghiếu Đạo đã bị tróc mất không còn nữa. Người bị sét đánh thành đen xì không nói, chỉ có điều đoán chừng lúc ngã lăn lông lốc trên mặt đầy cát, miệng mũi rớm máu, ánh mắt có chút dại ra, lồng ngực phập phồng, cảm giác hơi co quắp. Viên cường nhẹ nhàng thả người xuống, liên tục phủ sạch cát và máu trên mặt Nghiếu Đạo đi, cuống cuồng nói: Đạo gia, người thế nào rồi? Chợt ngẩng đầu lên, gầm lên với Vân Cơ: Còn không mau cứu người! Có một số việc gã không thể không thừa nhận, ở phương diện cứu người, mình chắc chắn không bằng những người có pháp lực tu vi. Vân Cơ nhanh chóng ngồi xổm xuống thi pháp kiểm tra tình trạng cơ thể của Nghiếu Đạo. Sau khi kiểm tra qua thì nhanh chóng móc một viên lạp hoàn ra, bóp nát, nhét một viên thiên thế đan vào trong miệng của Nghiếu Đạo, thi pháp đẩy vào trong bụng Nghiếu Đạo, lại thi pháp luyện hóa hỗ trợ hấp thu dược lực. Thiên thế đan do quản phương nghi cho hắn, cho nàng, do vài viên, không có cách nào. Nghiếu Đạo trước sau đã lấy không ít thiên thế đan từ Linh Tông, những người nòng cốt chắc chắn đều có dấu riêng phòng ngừa, dùng lúc khẩn cấp. Thế nào, hắn sao rồi? Viên cương nhìn nàng, sốt ruột hỏi. Với gã, đạo gia tới lần này, một nguyên nhân lớn cũng là vì sự an toàn của gã. Nếu như đạo gia lâm nạn ở chỗ này, đời này gã đều không thể tha thứ cho chính mình. Gã hận chính mình, hận mình lúc xét bổ xuống không biết đẩy đạo gia ra. Sao lại chỉ mải tự mình tránh đi chứ? Đương nhiên kỳ thực lúc đó, gã tránh đi là vì cho rằng đạo gia sẽ phản ứng nhanh hơn gã. Hắn đã tránh đi nhanh hơn mới phải chứ, tại sao lại không thể tránh được? Thật tình không biết, người hữu đạo muốn tránh sét đánh vào hắn, điện quang lóe tới đã ngay rồi, tốc độ quá nhanh, nhưng mà muốn tránh không được. Kỳ thực hữu đạo phản ứng khá nhanh, lúc đó thân mình bay đi, Kỳ thực là chân đã rời khỏi mặt đất rồi. Nhưng mà tia sét không phải là thẳng tắp, mà còn là quẹo ngoang quẹo dọc, tránh hướng nào cũng sẽ bị đánh trúng. Lực đạo và uy lực cũng đủ hung mạnh. Một tia sét đánh vào ngực, ngược lại như là bắt hắn đứng tại chỗ vậy. Vì vậy cơ thế mà bị đánh trúng. Vân Cơ thở ra một hơi nói: yên tâm đi, đổi lại là người bình thường, một tia sét này đủ là chí mạng. Nhưng mà đối với người có tu vi hộ thể như hắn thì không nói tới chí mạng, chỉ làm hắn bị thương mà thôi. May mắn uy lực của tia sét này còn chưa lớn như vậy. Nghe nàng nói vậy, rốt cục Viên Cương cũng thở phào nhẹ nhõm, quỳ ở trên mặt cát nhìn chằm chằm Hữu Đạo đang được cứu chữa. Sau khi Vân Cơ thi pháp cứu trị, cảm giác hơi co quắp dần biến mất. Hữu Đạo dường như là cũng dần dần hồi hồn, ánh mắt tàn dã dần khôi phục lại thần thái. Đôi mắt giật giật, sau khi nhìn thấy hai người trước mắt thì trong miệng thở hổn hển: Ta đang ở đâu? Cảm giác như đi vào cõi thần tiên vẫn chưa hoàn toàn trở về, dường là còn chưa biết mình đang hôn mê từ bao giờ. Viên Cương lập tức nghiêng thân, tránh khỏi tầm ngăn, để hắn thấy được kim tự tháp sau lưng. Nhìn thấy kiến trúc này, Nghiếu Đạo không nhịn được nước mắt. Hầu tử, có phải kiếp trước ta đào mộ tổ tiên người ta làm chuyện thất đức quá nhiều nên gặp báo ứng? Nếu không, làm sao bị sét đánh chứ? Kiếp trước cái gì chứ? Cái gì mà đào mộ tổ tiên người ta? Vân Cơ không hiểu hắn đang nói cái gì, cho là đầu óc hắn còn chưa tỉnh táo nên nói mê sảng. Viên Cương quỵ bên cạnh hắn, ăn ngay nói thật: đạo gia hẳn là không có liên quan. Quay đầu nhìn về phía tháp: chắc là thứ này có gì đó quái lạ, ngài nện vào nó nên mới bị sét đánh đấy. Nghiêu Hữu Đạo nói: toàn thân nóng bỏng như là vừa bị nướng trên lửa vậy. Vân Cơ nói: khả năng ai bị sét đánh cũng sẽ cảm thấy như vậy, người thử xem pháp lực có thể tự vận chuyển không. Nghiêu Hữu Đạo nhắm mắt lại, một hồi lâu sau dường như đã có cảm giác mới mở mắt ra ư một tiếng. Lúc này Vân Cơ mới giúp hắn ngồi lên, giúp hắn ngồi xếp bằng rồi thu tay, lại đưa tay ngăn Viên Cương đang muốn đỡ lên. Mới ăn xong thiên thế đan, để hắn thi pháp dẫn dực lực của linh đan khôi phục nhanh hơn nên không quấy rầy. Nghiêu Đạo lần nữa tiến vào trạng thái nhắm mắt tỉnh thần, cũng hết tinh thần lực bận tâm tới những cái khác. Vân Cơ cùng Viên Cương thì song song một bên hộ pháp, thỉnh thoảng nhìn bầu trời, phát hiện ra mây đen trên bầu trời tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đảo mắt đã trở nên quang đãng, giống như là chưa hề phát sinh chuyện gì. Thỉnh thoảng nhìn lại kim tự tháp, đã xảy ra chuyện như vậy, kỳ quặc không hiểu nổi. Nghiếu Đạo vọng động bị sét đánh bổ trở thành vết xe đổ, hai người không dám leo xa hơn lên tháp nữa, cũng không dám tới gần thêm nữa. Sau khi kéo mây đen giáng lâm, cả sa mạc cũng rơi vào sự tĩnh mịch. Đám bộ cạp trước đó tranh đoạt dường như là sợ quá, không có con nào dám ra ngoài nữa. Rốt cuộc trời đã tối. Khi trời tối, cảm giác cực nóng trong sa mạc mất dần, dần trở nên lạnh lẽo thấu xương. Đối với điều này ba người đều chịu đựng được. Cho dù Viên Cương không có tu vi gì, thân thể cũng rất khỏe mạnh, huyết khí phương cường, chống lạnh hoàn toàn không thành vấn đề. Vân Cơ cũng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chui sâu trong lòng đất, pháp lực của nàng tiêu hao cũng khá lớn. Còn lại một mình Viên Cương cảnh giác cao độ bốn phía. Lúc này chính là lúc đạo gia suy yếu, gã một khắc cũng không dám buông lòng. Còn những yếu đạo giờ như thực sự hết sức rồi. Nơi này ban đêm dài dằng dặc, Vân Cơ đứng dậy dưới bầu trời sau ngút ngàn. Nghiếu Đạo còn chưa tỉnh lại, nàng ra hiệu cho Viên Cương nghỉ một chút để nàng thay ca cảnh giới. Nhưng Viên Cương lắc đầu từ chối, vẫn cảnh giữ bên người Nghiếu Đạo một tấc cũng không rời, tiếp tục duy trì cảnh giác cao độ. Dường như là Vân Cơ có thể cảm giác được ngay cả nàng cũng nằm trong phạm vi đề phòng của Viên Cương. Đối với chuyện này, nàng không nhịn được quan sát thêm một chút. Nàng sớm đã nhìn ra, lần này chỉ chứng minh thêm một lần nữa mà thôi. Cái tên đại hồng kiểm này tuy rất có cá tính, nhưng mà có một chuyện không thể không thừa nhận. Toàn bộ Mao Lư Sơn Trang sợ rằng không ai trung thành với Nghiếu Đạo như gã được. Có thể cảm giác được tính mệnh của Nghiếu Đạo chính là tính mệnh của Viên Cương gã. thậm chí là còn quan trọng hơn cả tính mạng của Viên Cương gã, còn vội vã hơn. Vì tính mạng của Nghiếu Đạo, cái tên Đại Hồng Kiềm này có thể hy sinh tính mạng của bản thân. Chuyện này không khỏi làm cho nàng âm thầm cảm khái. Thảo nào Nghiếu Đạo là một người có lý trí như thế, lại không thể bỏ mặc cái tên Đại Hồng Kiềm này được. Cũng không làm cho cái tên Đại Hồng Kiềm này phải chịu nguy hiểm hay mạo hiểm quá lớn. Nàng đi theo bên người Nghiếu Đạo, đã tận mắt chứng kiến Nghiếu Đạo nhiều lần lãnh khốc vô tình, cũng có thể nói là lãnh huyết. Ví dụ như Thương Thục Thanh, có làm cảm động thế nào đi nữa cũng khó làm lung lay quyết định quán được. Ví dụ như là Hồng Lương, cầu khẩn thế nào hắn cũng không chịu ra tay cứu Tề Môn Tinh không. Khi trời sáng, Nghiếu Đạo đột nhiên nhớ ra một hơi, thở ra một hơi, hai cánh tay giãn ra, vòng một vòng rồi thu về đan điền, hai mắt chậm rãi mở, trong ánh mắt lại khôi phục thần thái. Hai người ở một bên đều nhìn hắn. Nghiếu Đạo đối mắt với ánh nắng, đứng dậy. Viên Cương lập tức tự tay giúp một hồi, ân cần nói: "Đạo gia, ngài không sao chứ?" "Có thể không có việc gì mới là lạ, chỉ đau rát trên người thôi, không thể chết được." Đứng lên, Nghiếu Đạo đẩy gã ra, gạt một mảnh da chết mỏng. Hai người phát hiện da hắn nứt ra bay đầy da chết, giống như là lần đột da vậy. Nghiếu Đạo thi pháp run người lên, da chết trên mặt bay đi, còn có hai tay và cổ áo, tất cả chỗ y phục rách nát đều có da chết lộ ra, bay tán loạn như là hoa tuyết vậy. Trên người có rất nhiều chỗ rách, y phục đã bị phá nát, lộ ra áo lót bị sét đánh nát. Đường đường là đạo gia của Mao Lư Sơn Trang, lúc này nhìn thoáng qua như là một tên đại khất vậy. Vân Cơ thi pháp làm sạch thứ bụi bặm đang bay đầy, quay đầu nhìn chằm chằm Nghiếu Đạo, sừng sốt một chút, phát hiện lúc này Nghiếu Đạo và Viên Cương giống hệt nhau, giống như là toàn thân cũng đều trở nên đỏ bừng, tóc xoăn lại, vô cùng quái lạ. Phát hiện ánh mắt hai người nhìn mình có phần cổ quái, Nghiếu Đạo hỏi: "Nhìn cái gì? Làm sao vậy?" "Không có gì." Hai người cùng nhau lắc đầu. Nghiếu Đạo xoay người nhìn về phía kim tự tháp, ánh mắt lóe lên, suy nghĩ một hồi. Viên Cương rất biết hắn, biết vị đạo gia này vẫn còn đang hiếu kỳ, trong lòng động tới vật ly kỳ cổ quái. Vị đạo gia này sẽ luôn có mong muốn thăm dò. Quả nhiên, Nghiếu Đạo lại ngẩng đầu nhìn trời một cái, chợt nói với Vân Cơ: "Tu vi của người cao hơn một chút, người qua đó nện thử một cái đi." Vân Cơ sửng sốt, sau đó vội vàng từ chối ngay: "Tu vi của ta cao thì có lợi ích gì chứ? Tu vi có cao tới đâu cũng không có nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Ở dưới nào, ở trong núi sợ đã lâu như vậy, trời sinh sợ hãi lùi kiếp, tiểu yêu không dám thử đâu." Rất khiêm tốn, ý là không dám đi. Nghiếu Đạo không miễn cưỡng nhìn về phía Viên Cương, nghiêng đầu ra hiệu: "Người đi." "Hả?" Viên Cương thất kinh: "Đạo gia, không cần phải tự đi chịu tội như vậy chứ?" Nghiếu Đạo lập tức có vài phần tức giận: "Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, nói nhảm cái gì?" Đối với Vân Cơ, hắn không tiện miễn cưỡng. Đối với Viên Cương, hắn hiển nhiên là không hề cố kỵ tới chuyện đó. Nếu gã không làm như vậy, Viên Cương sẽ lúng túng. Nhưng mà rõ ràng đạo gia không phải là người cố tình gây sự. Đạo gia phân phó như vậy tất nhiên có nguyên nhân. Chỉ có điều đi thử bị sét đánh không khỏi quá mức sợ hãi đi. Lá gan có lớn hơn nữa cũng... Chuyện này không liên quan gì tới lá gan hay không. Mấu chốt là để bị sét đánh, tâm lý vô cùng dày vò. Nếu như chuyện khác thì dễ nói rồi. Cho dù bảo gã đi liều mạng, chịu chết gã cũng sẽ không nhíu mày chút nào. Nhưng mà chuyện để cho sét đánh này chính xác là dễ dàng làm dao động ý chí của người ta. Đừng nói là xà yêu như là Vân Cơ. Trời sinh vật nào trong lòng đều sợ hãi thiên lôi, người cũng giống như vậy. Chỉ có điều lời nói của Nghiếu Đạo với gã vẫn có tác dụng. Họ Viên cũng đích xác là một hào hán, cuối cùng là vẫn kiên trì xoay người đi về phía kim tự tháp. Chính mắt nhìn cảnh đó, vẻ mặt Vân Cơ hơi co quắp, ngẩng đầu nhìn trời, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, xác thực là đã rời xa Nghiếu Đạo một chút, sợ cái tên khốn này giở trò quỷ, không biết là muốn làm thế nào trốn xa một chút, tránh bị liên lụy. Dù sao cũng không thể tránh khỏi đạo gia bức bách. Viên Cương cắn răng một cái, đột nhiên tăng tốc phóng đi, thả người nhảy lên bậc thang của đài, bắt đầu nhanh chóng leo lên từng bậc một. Người đứng lại đó cho ta. Đứng ở phía dưới hai tay chống nạnh, Nghi Hữu Đạo đột nhiên giống lên một tiếng. Đang leo lên, Viên Cương dừng lại, quay đầu nhìn xuống phía dưới, có chút bất ngờ, lớn tiếng hỏi: không đánh nữa sao? Trong lòng thầm thở phào một hơi, cho rằng đạo gia thay đổi tâm ý. Ai ngờ Nghi Hữu Đạo lớn tiếng nói: ai cho ngươi lên leo? Ai cho ngươi leo lên? Xuống dưới đi, đánh thử ở dưới. Đưa tay chỉ tầng chót của kim tự tháp. Phía dưới sao? Viên Cương sửng sốt, quay đầu nhìn vị trí đỉnh tháp. Vân Cơ cũng chút ngoài ý muốn, không phải đánh lên trên mà đánh ở dưới sao? Viên Cương hiểu, đạo gia quả nhiên là có dụng ý khác, hẳn là đang thử nghiệm gì đó. Lúc này mới liên tục nhảy xuống, cuối cùng nhảy lên mặt cát, xoay người chỉ vào bậc thang đầu tiên, quay đầu lại hỏi: ở đây sao? Nghi Hữu Đạo gật đầu: ở đó. Dứt lời cũng vội thức lui về phía sau vài bước, cảm giác bị thiên đôi đánh không dễ chịu, bị đánh làm xuất hiện bóng ma trong đầu. Hiện tại da trên toàn thân còn rất đau rát, thân thể Viên Cương có thể chịu đòn hơn hắn. Động tác lui về phía sau khiến cho Viên Cương có chút chột dạ, nhưng mà vẫn kiên trì mạnh mẽ đánh ra một quyền. Bùm một tiếng, Nghi Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn trời, không phát hiện ra bất cứ động tĩnh nào, đột nhiên nói: dồn lực lớn hơn nữa. Bùm một tiếng, quả nhiên Viên Cương tăng lực đạo lên, đánh tiếp một quyền. Bầu trời vẫn không có phản ứng. Nghi Hữu Đạo quát: ngươi cù lét sao? Viên Cương hít sâu một hơi, hai quyền trước đó bởi vì trong lòng lo lắng nên chính xác là không dùng lực thực sự. Lần này cả người đều là khí thế nặng nề, đột nhiên kêu được một tiếng, trong tiếng hít thở đấm ra một quyền tiếp. Bùm một tiếng, đánh ra tiếng vang rộn. Một quyền này không thể đùa được. Phát hiện tảng đá kia quả như là cứng rắn, không giống như một tảng đá bình thường. Bầu trời lại xuất hiện tiếng ầm ầm giống như hôm qua, giống như động tĩnh đến từ hư vô. Vân Cơ ồ lên một tiếng. Không chỉ bên trên, đánh phía dưới cũng có phản ứng, làm sao ngươi biết? Nghi Hữu Đạo không để ý tới, ngoắc Viên Cương: nhìn sáng vẻ sợ chết của ngươi kìa. Được rồi, trở về đây. Vân Cơ dò xét hắn một lượt, ánh mắt lạ lạ, nói thầm trong lòng: chính là ngươi núp ở ngoài sau, còn không thấy ngại người ta mà nói người ta sợ chết sao? Lần này Viên Cương thực sự thở phào nhẹ nhõm, sau khi trở về để nói: đạo gia, tảng đá kia xác thực là rất cứng rắn, dù ta chưa dồn toàn lực nhưng mà đổi lại là một tảng đá bình thường nhất định đã bị vỡ tan rồi. Tóc xoăn mặt đỏ, Nghi Hữu Đạo xì một tiếng: biết người da dày thịt béo, khí tức lớn rồi. Dứt đời ngẩng đầu nhìn trời một cái, Viên Cương hỏi: đạo gia, có phải ngươi muốn kiểm tra thử xem thế nào không? Nghi Hữu Đạo buông tiếng thở dài nói: chuyện chúng ta làm đúng là chán sống. Có vấn đề ở đây. Di tích này, xác thực mà nói là đại trận này được sắp đặt công năng có thể tự bảo vệ mình. Vân Cơ nói: ý người nói là trước đó bị sét đánh là vì bảo vệ đài cao này? Nghi Hữu Đạo gật đầu: trước người cũng nói, tòa đài cao này có nguyên khí thiên địa dao động, trước đó ta liên tục đánh vào đã nhận thấy điểm dị thường. Tiền sét kia vì sao đánh ta không đánh các ngươi? Hai người đều lắc đầu, cũng đã chờ đáp án của hắn. Nghi Hữu Đạo tiếp tục giải thích: ta dùng sức càng mạnh, lực đến gột rửa nguyên khí của ta sẽ càng lợi hại. Một khi gặp phải thiên lôi, trên người ta bị gột rửa bởi nguyên khí thuộc tính dao động, chính là thứ để dẫn dụ chiêu xét tới. Vân Cơ hiểu. Hay nói cách khác, chỉ cần thiên lôi vừa xuất hiện, người nào đánh vào đài cao này, thiên lôi sẽ đánh vào người đó. Nghi Hữu Đạo gật đầu: lực phá hoại càng mạnh, lực công kích của thiên lôi đánh sẽ càng mạnh. Trước đó ta xuất thủ sử dụng lực đạo không lớn, chỉ là đưa ra lời cảnh cáo. Đợi khi ta phát lực mạnh mẽ thì sẽ không còn là cảnh cáo nữa, mà là tấn công trực tiếp. Ngắm nhìn bốn phía nói: cấp bậc hạt hoàng trong sa mạc này có nhiều lắm. Đài cao đã đứng đây nhiều năm như vậy mà không bị bọn bọ cạp làm tổn hại, Chắc chắn là bởi vì có tầng bảo vệ này. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp nói, đây là mắt trận, đầu mối chặt đất liên hệ giữa ngũ giới. Vì tránh cho người manh động phá hoại, người bài trận thiết trí biện pháp bảo hộ cường đại. Ai dám phá hỏng lập tức sẽ phải chịu trời phạt. Hay nói cách khác, mục đích cuối cùng chính là vì bảo vệ mắt trận này không bị người ta làm hỏng. Chỉ lên đỉnh tháp nói, may là chúng ta không ôm lòng xấu xa mà tới, bằng không ngày hôm qua chỉ sợ là cũng không đơn giản một tia sét như vậy thôi đâu, không khéo còn bị đánh cho tan thành mây khói đấy. Vân Cơ và Viên Cương nhìn nhau, rốt cuộc hiểu được mục đích vị này thử nghiệm. Đây là đang lấy thân thử nghiệm mà. Đã hiểu ý, Vân Cơ không khỏi thán phục. Có thể bố trí đại trận huyền diệu như vậy, phu phụ thương tụng này là đại năng giả bậc nào chứ? Lớn như vậy cũng có thể thao túng được, không biết hiện tại đang ở phương nào đây. Nếu hai vợ chồng này trở về, loạn tượng trong nhân thế sợ là trong khoảnh khắc đã có thể bình định rồi. Nghi Hữu Đạo cảm thán, ở trong mắt của chúng ta có lẽ là đại năng giả, nhưng mà trong vũ trụ rộng lớn không có gì là không thể. Thế giới của chúng ta chỉ như là muối bỏ biển, chỉ sợ là núi cao còn có núi cao hơn. Hai phu thế đó chỉ sợ không thể về được nữa rồi. Vân Cơ sửng sốt thử hỏi, ý của người chẳng lẽ là bọn họ đã gặp nạn nữa? Bằng vào tu vi của bọn họ, còn có ai có thể làm khó được bọn họ chứ? Ta chỉ là suy đoán thôi. Nghi Hữu Đạo lắc đầu cười gượng. Hắn đã xem qua ma điển, biết đại khái nguyên nhân nên tự mình tiến tới thế giới này. Biết Ly Ca để lại bản chép tay không phải là không muốn trở về, mà là chuẩn bị cho trường hợp nếu không thể trở về. Còn như là nguyên nhân gì mà không về được thì chưa thể phỏng đoán. Nhưng mà nơi này có con nối dòng của phu thê Ly Ca, đã lâu như vậy mà không trở lại, tùy ý để binh biến, tàn sát, có thể thấy đã được gặp biến cố gì đó, thực sự khó mà về. Được rồi, không quản tới vợ chồng bọn họ. Chuyện của vợ chồng bọn họ không tới phiên chúng ta quan tâm. Chúng ta cũng không có năng lực bận tâm. Trước tiên tự quan tâm tới bản thân chúng ta đã. Nghi Hữu Đạo lần nữa ổn định tâm tình, ngắm nhìn bốn phía. Thế giới này kéo dài vô tận trước mắt. Nếu đã tới thì nên tiếp tục thăm dò, tìm tòi, xem có gì kỳ quặc hơn những nơi khác không. Quay đầu nhìn về phía Vân Cơ. Ở chỗ này, người cũng có thể phi hành không cần gò bó, không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy. Vân Cơ nói, không phải là ngươi muốn kéo ta, hai người các ngươi bay khắp thế giới đấy chứ? Tu vi của ta tuy cao hơn các ngươi, nhưng mà kéo hai người sống sờ sờ như các ngươi bay không ngừng, thời gian quá lâu thì cũng không chịu nổi đâu. Nghi Hữu Đạo nói, suy nghĩ nhiều rồi đấy, nơi đây không phải là có rất nhiều tọa kỵ phi cầm sao? Nhưng đầu ra hiệu cho Viên Cương, cũng hỏi Viên Cương, tọa kỵ phi cầm ở đây chưa từng phục tùng ai, người nắm chắc khống chế được không? Vân Cơ hiểu ý quán, trước tiên nàng sẽ dẫn hai người đi tìm tọa kỵ phi cầm. Viên Cương nói, còn chưa thực sự thử, nhưng đã tới thế giới này thì có thể thử. Lúc này Nghi Hữu Đạo cười nói với Vân Cơ, thử xem đi, đi thôi. Vân Cơ ngắm nhìn bốn phía, hình như có lo lắng. Cũng không biết trong thế giới này có tồn tại tu sĩ hay không. Nghi Hữu Đạo nói, kiểm tra kỹ rồi hãy nói, cũng không thể bởi vì lo lắng mà cứ lùi về. Vân Cờ cũng không nói thêm lời khác, tay trái tay phải túm vào tay hai người, vèo một cái bay lên không trung, hướng đi chính là phương hướng lúc trước đoàn xích lẹp điêu nhào tới. Bay ra sa mạc, lập tức tiến vào phạm vi đồng cỏ màu xanh mênh mông vô bờ, phát hiện sa mạc dường như là cấm địa sinh mệnh, cũng có lẽ là bởi vì sự tồn tại của bọ cạp. Lúc này ở phía dưới, núi non sông ngòi phập phồng vô tận, chim tước tự do bay lượn, một cảnh tượng sức sống bừng bừng xuất hiện trước mặt. Hoàn cảnh sinh tồn như vậy nhưng lại không có ai dẫn theo hai người phi hành, Vân Cơ có phần hoài nghi. Nghi Hữu Đạo chỉ xong, đi xuống xem một chút. Bụp một tiếng, ba người hạ xuống bờ sông, là một tổ chuột hoặc là loài động vật nhỏ nào đó hoảng sợ chạy thục mạng. Nghi Hữu Đạo chỉ vào nước, Viên Cương hiểu ý hắn, thử xem nước nơi này có thích hợp dùng để uống hay không. Sau đó đi tới bên bờ sông ngồi xổm xuống. Lúc đang muốn ngồi xổm lấy nước, thủ thế của Viên Cương chợt ngưng lại nhìn chòng chọc vào trong nước, dường như phát hiện ra gì đó. Nghi Hữu Đạo và Vân Cơ lập tức quan tâm. Rào một tiếng, trong nước có một con thủy quái nhe răng phá tan mặt nước, cái miệng lớn đầy răng nanh cắn về phía Viên Cương. Cạch một tiếng, Viên Cương đập ra một quyền, gò má thủy quái nổ tung máu tươi, có thể nghe được tiếng xương sọ vỡ nát. Thân thể dài hơn trượng của thủy quái tung bay rơi vào trong nước, văng tung tóe mãnh liệt, đào cái bụng trắng phơi về phía dòng sông, chậm rãi chìm xuống. Nghi Hữu Đạo lắc mình tới bên cạnh Viên Cương, phụ trách cảnh giới, cũng đang quan sát tình hình ở trong nước, chợt không biết phát hiện ra cái gì, dần dần cúi đầu sâu xuống dưới. Viên Cương lưu tâm tới, không biết hắn đang làm cái gì, nhìn nơi hắn đang nhìn thở cũng không phát hiện ra cái gì. Nghi Hữu Đạo chợt tự tay thi pháp dừng lại trên mặt nước ở dưới chân, cúi đầu, đầu lệch sang trái, tựa như là đang soi gương, một tay còn kéo tóc xoăn của mình nhìn một chút. Vân Cờ cùng Viên Cương nhất thời phản ứng lại, vị này chắc phát hiện ra vấn đề tướng mạo của mình hiện tại rồi, nhất thời đều tỏ ra bận rộn, làm cái gì cũng không biết. Soi xuống một lúc, Nghi Hữu Đạo gật đầu, trâu lông mày nhìn chòng chọc cái này, lại nhìn cái kia một chút, cuối cùng nói ra một câu: bị sét đánh thành như vậy, có tình trạng tổn thương là rất bình thường, làm gì mà phải ầm lên như vậy. Vân Cơ quay đầu, dường như cảm thấy ngoài ý muốn, nói: người nào ầm lên chứ, chúng ta có nói gì đâu. Gần mực thì đen, tính tình này của ngươi ta thấy ngày càng giống Hồng Nương rồi đấy. Nghi Hữu Đạo chỉ về phía nàng nói một câu, có ý khiển trách, không biết vì sao lại bất mãn. Vân Cơ khinh thường nói: còn quan tâm tới hình tượng của mình lắm, mình làm nhiều chuyện thất đức rồi bị sét đánh, trách ai. Thật là xấu hổ. Nghiêng đầu không để ý tới nữa. Kỳ thực là trong lòng đang nén cười, còn chưa từng thấy cái tên khốn trí tuệ vững vàng này phải chật vật như vậy. Nàng thực là muốn để cho mọi người trong Mao Lư Sơn Trang nhìn thứ đạo gia trong mắt bọn họ bây giờ đang là dáng vẻ gì. Viên Cương ngồi xổm ở trước bờ nước, vẫn duy trì sự trầm mặc. Gã hiểu Nghi Hữu Đạo biết Vân Cơ có đôi lời nói đúng. Đạo gia vẫn luôn tương đối quan tâm tới hình tượng của bản thân. Từ trước đến nay tóc tai gọn gàng, không hề bị loạn một chút nào, thích tắm rửa sạch sẽ, nào thấy mình lôi thôi thế này bao giờ. Kỳ thực lấy xuất thân của gã, gã cũng cố gắng chán ghét tật xấu này của Nghi Hữu Đạo, lại không phải là nữ nhân, chú ý như vậy làm cái quái gì chứ. Ngầm an ý với Vân Cơ nhưng mà không nói ra, có tâm tư để cho Nghi Hữu Đạo thích ứng. Nghi Hữu Đạo chỉ nàng: được rồi, nữ nhân này tu vi rất cao, cũng không muốn nói nhiều. Chợt chỉ vào Viên Cương đang ngồi: còn ngươi nữa, thấy vậy vì sao không nói? Vì sao ta trở nên giống như người mà ngươi rất vui phải không? Dứt lời liền đá vào mông Viên Cương một cái, tỏ một tiếng. Viên Cương nghiêng người nhào vào trong nước. Xe ngựa lay động, ra khỏi cửa thành, đang ngồi đàng hoàng trong xe ngựa, sứ thần Tấn Quốc trú ở Tề Quốc Bách Khoan Nguyên mặt mang ý cười nhẹ, thỉnh thoảng đẩy cửa sổ xe ra ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Hiện nay Tấn Quốc đắc thế, có thực lực của một nước cường đại chống đỡ sau lưng, sứ thần như gã cũng cảm thấy vinh quang. Đợi xác nhận đã rời cửa thành, Bách Khoan Nguyên uốn người nhấn xuống tấm gỗ đang ở dưới phía sau, cầm điêu văn kéo một cái, phía sau lộ ra một thân. Trong không gian thu hẹp, ôm người ngồi một mình, ở trên mặt vết thương đã kết vảy, không phải ai khác, chính là Tây Môn Tinh Không. Vết thương trên mặt đều là khi uống khổ thần đan tự mình giày vò. Đệ tử quỷ y đặt chân tới nơi đây, có người hiểu Nguyệt Các theo dõi, là do vị sứ thần Tấn Quốc này sử dụng lực lượng của Tấn Quốc hỗ trợ, mang Tây Môn Tinh Không ra khỏi thành. Bách Khoan Nguyên xê dịch thân thể, ngồi sang một bên vỗ vào chỗ trống. Tây Môn tiên sinh, mời. Tây Môn Tinh Không xoay người, ngồi ở chỗ trống, không nói tiếng nào. Bách Khoan Nguyên nở nụ cười quỷ dị nhìn y. Uy danh của tiên sinh ta đã biết, ta cũng rất kính phục. Tâm tư của tiên sinh ta cũng biết. Tiên sinh yên tâm, Bách Mỗ chắc chắn sẽ ra cơ hội cho tiên sinh báo thù. Bây giờ cũng chỉ có Tấn Quốc mới có năng lực ảnh hưởng tới quân Tần, tạo cơ hội để tiên sinh báo thù. Tề Môn Tinh Không vẫn không hé răng, trầm mặc. Bách Khoản Nguyên thấy vậy thì cười không nói. Tấn Quốc đương nhiên không có lý do gì giúp Tề Môn Tinh Không cả, chẳng qua là tiện tay giúp một lần mà thôi. Để Tề Môn Tinh Không đi giết một vài người quan trọng của Hiểu Nguyệt Các, đối với Tấn Quốc không phải là một chuyện xấu. Nếu có thể làm rối loạn quân Tần thì còn gì tốt hơn. Ngay cả Khổ Thần Đan cũng không hàng phục được người này, không trông mong có thể giao cho cơ mật gì của vệ quốc. Nhưng Tấn Quốc tin nhất định trong tay Tây Môn Tinh Không có nắm giữ một vài lực lượng bí mật của vệ quốc. Dù sao cũng là cao thủ đệ nhất thì nào, thích khách lợi hại như vậy, nếu có nắm lực lượng cơ mật của vệ quốc mà không phát huy chút giá trị thì không khỏi quá đáng tiếc. Tấn Quốc cũng tin rằng Tây Môn Tinh Không sẽ không tiếc trả giá để sử dụng lực lượng cơ mật vệ quốc mà báo thù. Mình xin nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.